điệu thấp làm hoàng đế. Chương 99, vị trí nhân kiệt thứ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tần Vương Lý Chính rời khỏi Yến Dương Phủ, tất cả thế lực Yến Châu đều đã biết phương hướng phía đông Yến Châu là Yến Ưng Phủ. Yến Ưng Phủ, Hùng Cử Quận, bên trong Hùng Thành, trong phủ thành chủ, gương mặt Tần Lâm Quân tuyệt mỹ lộ ra bá khí nhìn thành chủ Hùng Thành. Mà thân thể thành chủ Hùng Thành cúm núm co lại trên ghế, cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Lúc này Diệp Hân Ngữ đột nhiên xông tới, cầm lấy tình báo đưa cho Tần Lâm Quân, trên gương mặt thanh tú mang theo vui mừng. Làm Tần Lâm Quân nhìn tình báo trên thư, ánh mắt sáng ngời, bên miệng hơi hơi nhếch lên. Khi nhìn thấy Hùng Thành chủ, ánh mắt lạnh lẽo, giết đi. Cái gì? Thành chủ Hùng Thành kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ sợ hãi, mai di phía sau Tần Lâm Quân không chần chờ, ra tay. Chỉ thấy Hùng Thành chủ mở to hai mắt, con ngươi trợn tròn, sau đó khí tức hoàn toàn không còn. Mà ngoặt phòng, từng trận mùi máu tươi truyền vào, trên dưới phủ thành chủ đã ngã xuống đất bỏ mình. Trong viện thi thể đầy đất, một thiếu niên cả người đầy máu đứng ở trong đó. Chính là Diệp Phong, bên trong quân doanh, Tưởng Bá, Tần Liệt hai người cao đứng phía trên võ đài, dưới người có hơn 10 thi thể mặc y phục thống lĩnh. Bên trong thành, tửu lâu lúc đầu náo nhiệt bây giờ đã đóng lại. Trên lầu, Lâm Ngọc Kiệt cùng Phương Tư Vũ gặp mặt thủ lĩnh các thế lực Hùng Thành, sau lưng chính là Lôi Lão. Khi tất cả mọi người cúi đầu ngầm thừa nhận, Lâm Ngọc Kiệt cùng Phương Tư Vũ liếc nhau, lộ ra nụ cười như ý, chỗ giao ba phủ của Yến Châu, nơi đây nước bích trời xanh, trong đỉnh giữa hồ, gia chủ ba đại thế gia sắc mặt âm trầm. Chu gia gia chủ Chu Quế đến sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Lần này ba đại thế gia tổn thất khá nghiêm trọng, đặc biệt là Chu gia ngoại trừ thiếu chủ chăm chú bồi dưỡng Chu Hồng Đạt gia, còn có hai vị trưởng lão niết bàn cảnh, đặc biệt còn là một vị trưởng lão niết bàn cảnh trung kỳ. Vị trưởng lão này ở trong Chu gia cũng bất quá là có số lượng 5 ngón tay, thiếu một cái đều vô cùng đau lòng. Chu gia gia chủ Chu Quế tiến lạnh lùng nói, bây giờ đại thế lực những châu khác đều biết rõ nói tam đại thế gia chúng ta bị thiệt lớn trên tay hai người trẻ tuổi kia, bắt đầu chế giễu chúng ta, mà hiện tại thực lực bọn hắn phái ra xâm lấn Yến Châu càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng làm càn. Không sai, nếu không phải thế lực ngoài châu, chúng ta đã sớm phái ra nhiều người hơn đi diệt trừ Tần Lâm Quân. Còn có Tần Vương Lý Chính, không nghĩ tới chúng ta không có ra tay với hắn, hắn dám xuất thủ trước. Hà gia gia chủ Hà Dụng hung ác nói, ánh mắt Chu Vô Tận hiện ra hàn quang, bây giờ chúng ta đối ngoại còn cần phái người đầy đủ thực lực đề phòng đại thế lực những châu khác, nhưng đối với Tần Lâm Quân và Tần Vương Lý Chính cũng nhất định phải động thủ. Chu gia gia chủ có chút điên cuồng nói, không bằng phái ra thực lực mạnh nhất trước đi giải quyết bọn họ, sau đó lại đối kháng đại thế lực các châu. Không được, không thể, hai vị gia chủ còn lại đồng thời cự tuyệt. Một khi các đại thế lực tiến vào Yến Châu, chúng ta rất khó đuổi bọn hắn rời đi. Nhất định phải ngăn cản các thế lực bên ngoài Yến Châu. Hà gia gia chủ Hà Dụng lại tiếp tục nói, Chu Vô Tận gật gật đầu, chúng ta bây giờ nên đối phó bọn người Tần Lâm Quân như thế nào? Chu gia gia chủ Chu Quế Tín hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vô Tận híp mắt nói, lần này chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi. Thực lực chúng ta bây giờ có thể phân ra không nhiều, không có khả năng đồng thời đối phó Tần Lâm Quân cùng Tần Vương. Chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng trước đối phó một người. Không sai, ba người liếc nhau, Chu Vô Tận tiếp tục nói, trước tiên giải quyết Tần Lâm Quân. Thế lực của Tần Lâm Quân so với Tần Vương Lý Chính thì dễ đối phó hơn nhiều. Bây giờ Tần Lâm Quân đã dẫn người di chuyển đến Hùng Thành, chiến lực cao nhất nàng nắm giữ cũng bất quá là niết bàn cảnh sơ kỳ. Chúng ta mỗi thế gia cần phái ra một vị trưởng lão niết bàn cảnh hậu kỳ đối phó nàng, như thế nào? Như thế có thể bảo vệ khỏi những thế lực lớn khác, lại có thể một lần giải quyết Tần Lâm Quân. Tốt, hai vị gia chủ còn lại đồng ý, mà lúc này, Chu Hồng Đạt híp mắt cười lạnh, bây giờ Tần Vương Lý Chính đã bị Thần Hoàng gọi trở về trong cung, tuy chúng ta tạm thời không đối phó được hắn, nhưng cũng có thể tiến hành quấy rối đất phong của hắn. Vừa hay hắn không trấn thủ, chúng ta dựa vào uy áp ba đại thế gia, dẫn động thế lực lớn nhỏ bên trong xung quanh cùng đất phong của hắn, tốt nhất để hắn lâm vào nội loạn, đến lúc đó giải quyết Tần Lâm Quân xong, lại làm thịt Tần Vương. Hà gia gia chủ gật gật đầu, mà ba vị gia chủ cũng không có nói phải giải quyết Tần Vương Lý Chính. Nói đùa, bây giờ thần hoàng không rõ tình huống, không thể giết Tần Vương. Chỉ có tiêu diệt hết thế lực của hắn, hoặc là đến lúc đó giam lỏng Lý Chính. Hoặc là để hắn rời khỏi Yến Châu, nhưng một vị hoàng tử tuyệt đối không thể nào chết trong tay bọn hắn. Đặc biệt là trong lúc bọn họ không có năng lực chống cự triều đình. Mà thần hoàng đã sớm lộ ra mưu đồ, muốn giải quyết đại thế lực các châu. Nhưng bởi vì không có cái cớ hợp lý, không dám tùy ý xuất thủ, chỉ sợ khiến cho tất cả thế lực chống cự. Mà Chu gia gia chủ Chu Vư Tận có chút hoài nghi, có phải thần hoàng cố ý điều Tần Vương đi, để cho người ba đại thế gia thu đất phong của Tần Vương, đợi sau khi Tần Vương Lý Chính biết, không phục, rất có thể sẽ mượn nhờ lực lượng hoàng cung hay không. Như thế thần hoàng sẽ có thể nhúng tay. Hiện tại, Lý Chính đã đi theo đội ngũ hoàng công công rời khỏi Yến Châu, tiến vào cảnh nội Thiên Châu. Màn đêm buông xuống, bọn họ vừa đi vào bên trong một tòa thành màu mỡ nghỉ ngơi một đêm. Trong khách sạn, Lý Chính dẫn Vũ Văn Thành Đô đi ra, dự định dạo chơi tòa thành này. Bọn họ mấy ngày nay một mực ngồi ở trên xe ngựa phiền muộn sắp hỏng. Bởi vậy Lý Chính có hứng thú đi dạo, thỉnh thoảng có thể nghe bách tính đàm luận chuyện không ngừng phát sinh bên trong Ngọc Kinh Thành bây giờ. Cũng tỉ như tin tức bát hoàng tử Lý Vọng có bàn tay vàng giống nhân vật chính như Lý Chính hắn đã đột phá đến tông sư sơ kỳ đã truyền tới đây. Lý Chính hứng thú nghe bách tính thảo luận. Nghe nói tựa như là bát hoàng tử Lý Vọng bởi vì Mộ Tuyết Linh mà tranh giành tình nhân với người ta, đối chiến cùng tuyệt thế thiên kiêu của một tông môn, mà tuyệt thế thiên kiêu của tông môn kia có tu vi tông sư, hắn coi trọng Mộ Tuyết Linh, một mực quấn lấy Mộ Tuyết Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau không biết làm gì, hai người tiến hành quyết đấu trước mặt mọi người, lúc đầu tất cả mọi người cứ nghĩ bát hoàng tử Lý Vọng nhất định sẽ thua. Thế mà điều khiến người ta giật mình là bát hoàng tử Lý Vọng trong chiến đấu đột phá đến tông sư cảnh, đánh thổ huyết vị tuyệt thế thiên kiêu tông môn kia. Chậc chậc chậc, luôn cảm giác trong này có mờ ám. Sau đó Lý Chính đi dạo một hồi lại về đến khách sạn. Bên trong gian phòng khách sạn, Vũ Văn Thành Đô cảnh giới ở ngoài cửa. Bởi vì hôm nay rất trọng yếu, khoảng cách triệu hồi ra trường hợp đã qua 3 tháng, bây giờ lại có thể rút nhân kiệt. Lý Chính cảm ứng hoàn cảnh xung quanh, lại thêm Vũ Văn Thành Đô đang thủ hộ, hết sức an toàn. Bởi vậy tập trung vào trong đầu, nhìn bàn quay với các khu vực đủ loại màu sắc. Hệ thống, rút thưởng. Lý Chính nhìn kim đồng hồ trên bàn quay bắt đầu xoay tròn, trong tay của hắn nắm chặt túi thơm Mộ Dung Liên Tuyết cho, bàn quay kim đồng hồ chậm rãi dừng lại tại khu vực màu tím. Quả nhiên, nữ thần may mà a. Tích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân kiệt. Lý Nho, hả, cách chương.